Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 41, đừng có ngẩn người. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Hyuga Kagami hít một hơi. Sau đó đỡ dậy nữ tư tế. Hiện tại cũng không phải thời điểm ân hận. Chờ phong ấn Morio, ngài sẽ có thời gian đi chuộc tội. Nữ tư tế yên lặng nhẹ gật đầu. Cùng Shisui liếc một cái. Hyuga Kagami nói với nữ tư tế. Đợi lát nữa, hai chúng ta có thể sẽ sử dụng cấm thuật. Hy vọng ngài có thể vì chúng ta giữ bí mật. Đừng đem cấm thuật của chúng ta tiết lộ ra ngoài. Nữ tư tế vô cùng trịnh trọng bảo đảm. Mời hai vị yên tâm. Ta nhất định sẽ không nói với bất kỳ kẻ nào tin tức của hai người. Nói rõ xong xuôi, khoảng cách ngại ngùng giữa ba người cũng đã biến mất. Nữ tư tế bắt đầu bận rộn bố trí phong ấn thuật thức. Mà Hyuga Kagami cùng Shisui hai người ở trong động tìm kiếm địa điểm chiến đấu phù hợp. Lòng núi Cuồng Phong Sơn này hoàn cảnh 10 phần hiểm ác. Đầu đầu cũng có dung nham sôi trào. Hơi không chú ý, liền có khả năng ngã vào dung nham. Thi cốt không còn, bởi vậy, ở chỗ này chiến đấu. Ngoài địch nhân, còn phải cẩn thận hoàn cảnh xung quanh. Nữ tư tế dường như cũng không phải lần đầu tới nơi này. Chỉ thấy nàng thành thạo xuyên qua xuyên lại giữa đám dung nham. Bố trí từng đạo phong ấn thuật thức phức tạp. Dùng Tensei gần quan sát tỉ mỉ bốn phía. Hyuga Kagami nhắc nhở Shisui. Trong lòng núi mặt đất có vẻ không được cứng rắn. Lát nữa đánh nhau, nhớ lưu ý. Shisui nhẹ gật đầu, lúc này hắn cũng mở ra Seragon. Ba khỏa câu ngọc trong mắt chậm chậm xoay tròn, cũng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bên này, Hyuga Kagami và Shisui còn đang thăm dò địa hình. Bên kia, nữ tế tự tựa hồ bố trí hoàn thành phong ấn thuật thức. Nhìn qua phong ấn thuật thức bố trí trong lòng núi, Hyuga Kagami thật tâm khen ngợi một câu. Điện hạ phong ấn thuật quả nhiên cao siêu a. Shisui vuốt cằm nói. Quỷ quốc phong ấn thuật chính là nổi danh sánh ngang phong ấn thuật của tộc Uzumaki. Hiện tại tộc Uzumaki tiêu vong. Giới ninja, nếu chỉ xét phong ấn thuật, quỷ quốc phong ấn thuật hẳn là nổi danh nhất. Tựa hồ liên tưởng đến chuyện gì? Shisui lại có chút mất hứng. Quá nổi danh, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Uchiha chính là danh khí quá lớn, dẫn đến đám tộc nhân toàn mắt cao hơn đầu. Ngang ngược càn rỡ, luôn cùng người trong thôn xa cách, dẫn đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan như hiện nay. Hyuga Kagami thấy tạo nghệ phong ấn thuật của nữ tư tế cao siêu như vậy. Tâm tư có chút chuyển đến kế hoạch nhân tạo vĩ thú của mình. Orochimaru giao cho hắn tư liệu nhân tạo vĩ thú. Phong ấn thuật thức cơ hồ chiếm 7 thành trở lên. Có thể nói nếu như không có đầy đủ tạo nghệ phong ấn thuật. Nhân tạo vĩ thú là không biện pháp hoàn thành, mà đối với Hyuga Kagami, phong ấn thuật không thể nghi ngờ là nhược điểm của hắn. Bởi vậy, quỷ quốc nữ tư tế lúc này trong mắt hắn, cũng đã biến thành một cái bảo tàng. Bất quá quỷ quốc nữ tư tế ở vài quốc gia xung quanh rất có danh vọng. Muốn từ trong tay nàng học tập phong ấn thuật, nhất định phải chú ý phương thức, nếu không... rất dễ gây một tràng phong ba ngoại giao. Vừa nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami lại liên tưởng đến càng nhiều thứ. Trong tư liệu nhân tạo vĩ thú, thôn áp dụng là phong ấn thuật của tộc Uzumaki. Tộc Uzumaki mặc dù ở phong ấn thuật phương diện tạo nghệ cực cao. Nhưng nếu có thêm phong ấn thuật của quỷ quốc, hai loại phong ấn thuật lấy thừa bù thiếu, có lẽ có được hiệu quả không tưởng. Đang lúc Hyuga Kagami có những ý nghĩ kỳ quái, dưới chân mặt đất đột nhiên run lên một chút, bụp bụp bụp, trên đỉnh sơn động rớt xuống rất nhiều toái thạch, ngồi thẳng ở trung ương phong ấn trận pháp, nữ tư tế cao giọng nói. Nó đến, Hyuga Kagami cùng Shisui liếc nhau một cái, sau đó lẩn trốn đi, không bao lâu, cùng với một tiếng nổ mạnh. Cái kia thân hình khổng lồ như núi quỷ bóng tối Morio khí thế hung mãnh lao tới. Ha ha, ngươi không nên cự tuyệt ta. Chấm, cơ hồ che kín cả cửa động. Thanh âm quỷ bóng tối Morio trầm vang như tới từ địa ngục. Nữ tư tế trầm ngâm chốc lát, sau đó lắc lắc đầu. Ngươi sai rồi. Morio vừa hướng vô nữ chậm rãi tới gần. Một bên mê hoặc, cùng ta hợp thể, dưới lực lượng của hai ta, toàn bộ thế giới sẽ phủ phục dưới chân chúng ta. Không người có thể địch. Làm như vậy, chỉ mang tới cho thế gian vô tận tai họa. Mà cuối cùng, chúng ta đều đưa rơi vào vạn kiếp bất phục. Vì kéo dài thời gian, nữ tư tế ngữ khí có chút yếu ớt. Cự tuyệt cũng không quyết tuyệt. Thấy vậy, Morio không có lập tức động thủ, mà là lớn tiếng chất vấn. Ngươi đến cùng đang lo lắng gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi và ta hợp thể. Thế gian này căn bản không có lực lượng có thể cùng chúng ta chống lại. Những cái kia ninja, võ sĩ, hết thảy đều là run rế. Căn bản là không cần đặt ở trong lòng. Phụ nữ lắc đầu nói. Ngươi quá cuồng vọng, cuồng vọng, hừ một tiếng. Morio cả giận nói, là ngươi quá ngu muội, ngươi quên chúng ta là tồn tại cao quý cỡ nào, ngươi cũng quên chúng ta từng là, không, ngươi đang làm cái gì, nói được một nửa, Morio sợ hãi phát giác sơn động khí tức nguy hiểm, sự việc bại lộ, phụ nữ cũng không thể kéo dài thêm, Hyuga Kagami cùng Shisui lập tức từ chỗ ẩn thân lao ra, không đợi Morio kịp phản ứng. Hyuga Kagami liền hô lớn. Động thủ, Hyuga Kagami vừa ra lệnh một tiếng. Hai mắt Shisui đang nhắm lại bỗng nhiên mở ra. Seragon ba câu ngọc cấp tốc giao hòa một chỗ. Hóa thành hình dạng giống lưỡi đao Shuriken Mangekyo. Suzanu, ở Shisui quát khẽ một tiếng. Một tôn Suzanu xanh biếc từ thể nội hắn hiện ra. Che giữa nữ tư tế và Morio. Tích tắc này, nữ tư tế cũng tốt, Morio cũng được, đều bị màn này chấn kinh. Hiển nhiên, bọn họ đều không có ngờ tới tiểu quỷ thân hình nhỏ bé gầy gò này. Có thể phát chiêu thức kinh khủng như vậy, hơn nữa chỉ bằng cảm giác, bọn họ có thể phát hiện cái Suzanu này không dễ chọc. Duy trì Suzanu đối với Shisui là một cái gánh nặng phi thường lớn. Cho nên hắn không dám trì hoãn. Lập tức thôi động Suzanu triển khai hai tay, gắt gao đè Morio xuống. Morio giận dữ, quát, nhân loại ti tiện, ngươi dám, oanh, lúc này, một cây mâu sắt to lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng cắm vào miệng Morio, cắt đứt nó gầm thét. Nữ tư tế một mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn phía không trung Hyuga Kagami. Chỉ thấy giờ phút này Hyuga Kagami đang đứng trên một đám mây tạo từ hạt sắt, treo ở giữa không trung, mà bên cạnh hắn, là một ninja lạ lẫm có một đôi thiết sực, liếc mắt nhìn nữ tư tế có vẻ đang choáng vàng. Hyuga Kagami thản nhiên nói, điện hạ, đừng có ngẩn người vậy nha, cách chương.